Chương 222, bao cắt đưa tang, hiểm lại càng hiểm. Đi cỡ lạt con nẹn chạm tờ cắt trên tầng mây. Cùng xa đời trời, lưu hỏa bắn tung tóe. Gã ạ dạ lần này tiêu hao đại lượng trả cờ dạ chỗ thúc dục cắt vòi rồng thanh thế ngập trời. Hạo thiên thiên trảm mặc dù chỉ là hắn bắt trước kiếm chiêu của người khác, nhưng là kia toàn phương vị một tuyến trảm kích cơ hồ có thể đem bất luận cái gì ý đồ tới gần hắn uy hiếp trảm cùng đao hạ. Nhưng mà đối diện với mấy cái này hoàn toàn có cắt sỏi hội tụ thành cỡ nhỏ vòi rồng, kia mang theo lưu hỏa thái đao vậy mà cảm nhận được cường đại lực cản. Ngược gió nghênh kích, lưu hỏa không ngừng tán loạn, lại trong nháy mắt khôi phục, thể nội thuộc tính trả cờ dạ đang bay nhanh giảm bớt. Bao cắt cùng lưu hỏa ma sát để cả thanh thái đao đều đang kịch liệt run rẩy, còn có chói hai đao mình âm thanh truyền ra. Này dây thanh có không cam lòng chi ý như đao tại rên rỉ. Phía dưới, đang lúc tất cả mọi người đắp lên không trung cắt vòi rồng hấp dẫn chú ý thời điểm, Diệp Thần chợt thu hồi ánh mắt, sau đó hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn. Trong nháy mắt, từ đoạn trước dưới bóng cây nhanh chóng thoát ra hai đạo bóng đen, cũng lấy cực nhanh độ hướng cản cụ rổ cùng tệ ạ gì kề sát đất mà đi. Đáng chết cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đều là cẩn thận người, hiện dị động sau lập tức có chỗ phát giác, nhưng lại đã chậm. Bởi vì kia gấp chạy tới bóng đen đã cùng hai người bọn họ cái bóng thật chặt liền tại cùng một chỗ, không phân khác biệt. Hai vị, ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng vì để phòng vắn nhất, chỉ có thể ủy khuất một chút mọi người. Diệp Thần mặt không thay đổi đối bọn hắn nói một câu, sau đó lại đối Dạ Vũ cùng Hải Ổ Sỉ phân phó nói, hạn chế lại bọn hắn hành động, chuẩn bị rút lui rút lui rút lui. Dạ Vũ sau khi nghe sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn ngay tại khổ chiến Hạo Thiên, cười khổ một tiếng, dạng này thật được chứ hắn không chết được, bất quá chúng ta nếu là lại không đi, đoán chừng hắn liền thật muốn treo. Diệp Thần đẩy mũi, tiếp tục nói, ngươi dùng hạt cắt phong tỏa cản cụ rổ cùng tệ ạ gì hành động, sau đó Hải Ổ Sỉ dùng thổ lao thuật vây khốn bọn hắn, nhanh lên cản cụ rổ cùng tệ ạ gì dù sao cũng là gà ạ giả thân nhân, nếu là ở chỗ này đem bọn hắn giết chết, đoán chừng gà ạ giả sẽ trực tiếp bạo tẩu, thậm chí cưỡng ép gọi ra sủ cả cụ cũng không nói định. Cho nên hai người này chỉ có thể khốn, không thể giết. Huống hồ, thân là chủ yếu nhân vật trong kịch bản, Diệp Ẩn cũng không cho rằng đối phương không có chút nào thủ đoạn bảo mệnh, nói thế nào cũng là xa ẩn thôn đệ tứ phong ảnh con cái, đây chính là con nhà giàu. Rất nhanh, bị cái bóng chói buộc thuật khống chế đếm được cạn cụ rổ cùng tệ ạ gì liền bị tầng tầng cắt sỏi bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngay sau đó lại bị hai đạo dày đặc nham đất đá lao vây ở bên trong, tạo thành song trọng phong tỏa. Làm tốt đây hết thể về sau, Diệp Ẩn lúc này mới rút về bóng đen. Sau đó đối vẫn như cũ giấu ở ngọn cây lạc đường chào hỏi một tiếng, liền lách mình nhảy lên cây trạc, trực tiếp hướng tử vong xâm lâm khu vực trung ương mau chóng đuổi theo. Dạ Vũ bọn người đầu tiên là ngây ra một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hãy náy nhìn một chút còn tại trên không cùng gà ạ dạ giao thủ Hạo Thiên, sau đó cũng đi theo Diệp Thần đi. Đều đi nhưng mà, đối Diệp Thần đám người rời đi, Hạo Thiên lại là toàn vẹn không biết, hắn giờ phút này đang ở tại cắt vòi rồng bên trong. Trong tầm mắt tất cả đều là mạn thiên phi vũ cắt sỏi. Trong đó còn kèm theo lưu hỏa văng khắp nơi lộng lẫy. Sa Phược Cứu đúng lúc này, gã ạ dạ kia băng lãnh thanh âm đột ngột truyền đến. Ta tạo cảm nhận được bốn phía bông áp xúc cắt sỏi, Hạo Thiên lập tức chửi mắng một tiếng, cưỡng ép đình chỉ xoay tròn thân hình, không kịp nghĩ nhiều, đống nhiên xoay người dựng ngược, đem thái đao nhắm ngay phía dưới cắt tầng mây, sau đó lại lần nhanh chóng xoay tròn. Bốn phía tầng cắt đang không ngừng co vào, muốn đè ép tiến đến, nhưng lại tại hắn xoay chuyển cấp tốc vòng xuống không cách nào tiến thêm. Bất quá Hạo Thiên biết, thật sự nếu không khai thác biện pháp, hắn đem đối mặt chính là cắt tầng vô cùng vô tận đè ép. Bên ngoài, gã ạ dạ lạnh lùng như cũ đứng tại phù sa đoàn bên trên, trên mặt sụp đổ đã hoàn toàn khôi phục, cắt chi áo giáp đã triệt để phục hồi như cũ. Ngươi muốn so cái kia không cắt phế vật càng thú vị, lại để cho ta hưng phấn một điểm đi. Ta muốn còn xa xa chưa đủ. Gà ạ dạ lạnh lùng nhìn kia từ cắt vòi rồng hội tụ hình thành cột cát, tựa như lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Hắn có thể cảm giác được cột cát nội bộ tình huống, nhưng Hạo Thiên xoay chuyển cấp tốc chuyển không thể một mực tiếp tục kéo dài, chỉ cần đối phương dừng lại, cột cát tầng tầng đè ép liền có thể đem hắn trong nháy mắt trên bể. Huyết dịch sẽ theo cắt sỏi lan tràn ra, cuối cùng bị hấp thu sạch sẽ. Tựa như dĩ vãng hắn giết chết những người kia đồng dạng. Dính đầy máu tươi cắt sỏi, là hắn thích nhất hương vị. Nghĩ tới đây, gã ạ dạ thần sắc đột nhiên biến dữ tợn, thân thể gầy ốm bắt đầu run rẩy, mà sau lưng của hắn trong hồ lô lại đột nhiên tuôn ra đại lượng cát sỏi, trong nháy mắt liền đều bám vào cột cát ngoại tầng. Tầng tầng bao khỏa, cuối cùng hình thành một tòa ngoại hình như kim tự tháp xà tạ. Gã ạ dạ từ phù sa bên trên nhảy xuống, nhảy đến cắt trên tầng mây phương. Kết thúc một cỗ cực kỳ sát ý nồng nặc phảng phất như thực chất từ trên người hắn tràn ra tới. Một giây sau, hai tay bỗng nhiên đánh ra mà xuống. Bao cắt đưa tang bành cắt tháp toàn thân chấn động, co lại nhanh chóng phía dưới liền liên thể tích đều dòng dã rút nhỏ một vòng. Hà gà ạ dạ đứng dậy, hắn mặc dù cảm xúc có chút kích động, nhưng lý trí vẫn còn ở đó. Vừa rồi bao cắt đưa tang cũng không có đè ép đến bất kỳ đồ vật, phảng phất bên trong đã rỗng. Hạo Thiên giờ phút này bám vào cắt dưới tầng mây phương, dự ngược, đầu đầy mồ hôi. Nóa, nguy hiểm thật, nếu là trễ một bước nữa liền muốn đưa tại bên trong. Bên cạnh hắn có một cái động lớn, chỉ bất qua cái này động đã bị triệt để phong kín, chỉ còn lại có ngoại bộ rất nhạt một chỗ cái hố nhỏ. Vừa rồi gà ạ dạ vào xem lấy dùng đại lượng bao cắt xoay tròn quay chung quanh tại Hạo Thiên bốn phía, hình thành từng đạo kín không kẽ hở cắt vòi rồng. Nhưng hắn lại không để ý đến dưới chân. Kia trước đó liền hội tụ mà thành cắt tầng mây. Cắt tầng mây mặc dù dày, nhưng không có vòi rồng cao như vậy lực xoáy, cũng không có tiếp tục không ngừng cắt sỏi bổ sung. Nếu là lợi dụng thái đao mũi nhọn xoay tròn, hình thành một chủng loại giống như máy khoan hiệu quả, chuyên công trong đó một điểm, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Mà Hạo Thiên vừa rồi chính là lợi dụng đối phương sơ sẩy, lúc này mới từ cắt vòi rồng bên trong trốn thoát. Ầm ầm, đúng lúc này, cắt tầng mây bỗng nhiên chấn động. Nhanh như vậy liền hiện a, không chút do dự, Hạo Thiên quả quyết giải trừ bám vào trên chân trạ cơ dạ, đã mất đi dính phụ lực về sau, thân hình lập tức rơi xuống dưới. Giờ phút này cách xa mặt đất không sai biệt lắm có 4-50 mét, nếu là người bình thường rơi xuống, tuyệt đối sẽ quẳng thành một bãi thịt nát. Mà nó, cái kia đang chết Diệp Thần vậy mà đã chạy đường, mẹ nó cũng không biết thông báo một tiếng. Hại ta kém chút chết tại gã ạ dạ trong tay. Hạ xuống quá trình bên trong hắn tự nhiên là thấy được trên đất hai tòa thổ lao, mà ngoại trừ hai tòa thổ lao bên ngoài, đã không có một ai. Trước ngực ánh sáng nhạt lấp lóe, thể nội trả cơ dạ bị trong nháy mắt bổ sung, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn đại đột phá gió lốc chuyển tiếp đột ngột, hướng mặt đất xung kích. Gấp hạ xuống độ bị gió lốc lực cản dừng một chút, lập tức triệt tiêu hơn phân nửa. Hạo Thiên xoay người rơi xuống đất, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lợi dụng ảnh vũ diệp cao di động hiệu quả xông vào trong rừng. Biến mất không thấy gì nữa người đăng, giải họa mạ đạ.